Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1426, có chút đề phòng. Lại nói, một chút nhìn thấy nhiều như vậy cổ trùng, cho dù ai hiểu bắp chân đánh mềm, nhất là chúng ta những này không hiểu cổ, đột nhiên nhìn thấy bốn phương tám hướng xuất hiện nhiều như vậy cổ trùng. Cũng không biết cái kia như cái chiêu số gì ứng đối. Đừng nói bị những này cổ trùng cắn một cái, cho dù là xếp đống cùng một chỗ, áp cục có thể đem người cho đè chết. Xem ra Hoa Khê bà tử cũng là liều mạng, đem kia Âu Dương Hàm xem như một cái không thể bỏ qua kình địch. Vừa lên đến liền phóng ra một cái đại chiêu, đem nhiều như vậy cổ trùng một chút làm tới. Một là vì đối phó Âu Dương Hàm, hai là vì trấn nhiếp quỷ môn trong trại người, để bọn hắn nhận rõ ràng ai mới là quỷ môn trại lão đại. Làm trại trong người thần phục nàng cường đại, cho dù là nàng Hoa Khê bà tử âm hiểm xảo trá, ám toán tiền nhiệm đại vu sư tôn tử lại nên làm như thế nào? Chỉ cần các ngươi dám sinh ra hai lòng, lão nương có thể phân phút chơi chết các ngươi. Đây chính là Hoa Khê bà tử trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy tình hình, ngàn vạn vạn vạn cổ trùng đem chính mình quanh thân vờn quanh, Âu Dương Hàm lại là mặt không biến sắc, tim không đập, thậm chí khóe miệng còn có hơi hơi mỉm cười. Hắn lắc đầu, hừ lạnh một tiếng nói, Hoa Khê bà tử, người sắp chết đến nơi vẫn còn không biết rõ hối cải. Cũng không biết lúc trước gia gia của ta là thế nào nghĩ. Vậy mà không có nhìn thấu ngươi này ác bà nương là bực này tâm tư xảo trá tiểu nhân hèn hạ. Còn đem một thân vô cổ chi thuật truyền thụ cho ngươi. Còn tốt, lúc ấy gia gia của ta cũng đối ngươi có chút đề phòng. Cũng không có dốc túi tương thụ. Bằng không, hôm nay lão phu thật đúng là đến một loại hết sức khó xử hoàn cảnh. Nghe nói lời ấy, kia Hoa Khê bà tử lập tức nổi giận, nếp nhăn trên mặt đều vặn lại với nhau, nhìn dữ tợn xấu xí, trên mặt nàng vỏ khô run a run, tức giận nói, quả thật không ngoài sở liệu của ta, lão già kia cũng không có đem toàn bộ thủ đoạn đều truyền thụ cho ta. Ta liền biết, thiệt thòi ta còn vẫn luôn kính trọng hắn là ân sư của ta. Vẫn luôn làm chính mình cha ruột đi cung cấp nuôi dưỡng. Cuối cùng, hắn vẫn là cùng chính mình trở mặt con cháu người thân nhất. Cái kia đáng chết lão già. Tiếng nói chuyện bên trong, Hoa Khê bà tử lắc một cái trong tay gậy. Những cái kia cổ trùng, rầm rầm, nhúc nhích đứng lên. Đồng thời hướng phía Âu Dương Hàm nhanh chóng nhúc nhích tới. Hoa Khê bà tử chính là muốn bị giận điên lên. Đem Âu Dương Hàm vây khốn, hành hạ ép hỏi hắn lâu như vậy, cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Bây giờ Âu Dương Hàm ra tới, lại nói ra ra hắn xác thực lưu lại tương đối lợi hại mấy tay. Kia Hoa Khê bà tử có thể nào chịu nổi, cùng người đánh nhau chết sống. Tốt nhất đừng lửa giận công tâm. Có câu nói tốt, xúc động là ma quỷ, cả đời này khí. Đầu óc liền không quá linh quang, từ đó để cho mình phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm. Kể từ đó, liền sẽ đã mất đi tiên cơ. Cũng không biết Âu Dương Hàm có phải hay không cố ý khích giận kia Hoa Khê bà tử. Chính là muốn trước hết để cho nàng rối tung lên. Nhìn thấy nhiều như vậy, cổ trùng hướng phía chính mình quanh thân bò đến. Âu Dương Hàm sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Hắn đột nhiên xòe tay ra, có chút nhắm mắt lại, đón Hoa Khê bà tử mà đi. Tại hắn đi hướng Hoa Khê bà tử thời điểm, trong miệng giống như tại đọc cái gì chú ngữ, theo trên dưới bờ môi không ngừng lật qua lật lại, phát ra một ít kỳ quái mà huyền diệu âm tiết. Chung quanh trận lần nữa lăn lộn, lại đi xem những cái kia bò hướng hắn cổ trùng, đột nhiên liền ngừng lại. Nhao nhao cho Âu Dương Hàm nhường ra một con đường tới. Những này cổ trùng vậy mà không nghe kia Hoa Khê bà tử hiệu lệnh. Sau đó lại bị Âu Dương Hàm khống chế lại. đột nhiên thay đổi phương hướng, đi theo tại Âu Dương Hàm tả hữu, hướng phía Hoa Khê Bà Tử phương hướng lại bò qua. Như thế xem ra, lần trước Đại Vu Sư, cũng chính là Âu Dương Hàm ra ra, hẳn là xác thực lưu lại mấy tay không có giao cho kia Hoa Khê Bà Tử. Ngay từ đầu bị Hoa Khê Bà Tử điều khiển những này cổ trùng, đột nhiên đều lâm thời phản chiến, thành Âu Dương Hàm giúp đỡ. Thấy cảnh này, Hoa Khê Bà Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Người linh cổ bị ta cổ trùng ăn, người làm sao còn có thể khống chế lại vạn cổ dâng lên. Đó căn bản không có khả năng. Cho dù là Hoa Khê Bà Tử không tin nữa, sự tình cũng là xảy ra. Âu Dương Hàm không chỉ có thể đủ khống chế vạn cổ dâng lên, hơn nữa còn có thể một lần nữa khống chế bọn chúng, để cho hắn sử dụng. Chỉ là hốt hoảng một lát, kia Hoa Khê Bà Tử rất nhanh lần nữa bình tĩnh lại. Nàng lui về sau mấy bước, hơi vung tay, liền đem chính mình linh cổ hoa bì tích dịch tung ra ngoài. Kia hoa bì tích dịch vừa rơi xuống đất, ngay từ đầu cũng liền nhìn qua so thạch sùng hơi lớn như vậy một ít. Theo nó, oa oa, tiếng kêu, rất nhanh lại biến thành một cái cá sấu nhỏ cá lớn nhỏ. Trên người sinh trưởng thất thải lộng lẫy độc ngật đáp, nhìn một chút đều để người cảm thấy tê cả da đầu. Nó liền nằm ở Hoa Khê Bà Tử phía trước, thanh âm gọi một tiếng sau một tiếng vang dội. Những cái kia nguyên bản hướng phía Hoa Khê Bà Tử chen chúc mà tới các loại cổ trùng, cách hoa bì tích dịch mấy mét phương hướng đột nhiên liền ngừng lại, chậm rãi đi lên kéo lên, lần nữa hợp thành một đạo trùng tường. Rất hiển nhiên, những cái kia cổ trùng là e ngại hoa bì tích dịch. Bọn chúng cảm nhận được hoa bì tích dịch cường đại, không còn dám dịch chuyển về phía trước động nửa phần. Này hoa bì tích dịch xuất hiện, rốt cuộc làm Hoa Khê Bà Tử vớt trở về một ván. Kia Hoa Khê Bà Tử sắc mặt thoáng đã thả lỏng một chút, khóe miệng có chút dương lên, có vẻ hơi đắc ý. Âu Dương Hàm linh cổ thế nhưng là bị này hoa bì tích dịch ăn. Hắn có thể thắng được có được hoa bì tích dịch Hoa Khê Bà Tử sao? Ngày trước hoa bì tích dịch vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chúng ta bên này người chú ý. Hòa thượng phá giới tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, cái kia toàn thân mọc ra màu sắc rực rỡ đại ngật đáp quái vật chính là trong truyền thuyết hoa bì tích dịch, có thể cho tiểu thất trị liệu chân tổn thương món đồ kia? Ta nhẹ gật đầu, nhỏ giọng trả lời, hẳn là, ta trước đó cùng Hoa Khê Bà Tử giao thủ qua, còn chúng kia hoa bì tích dịch ám toán, xác thực thật lợi hại. Hòa thượng phá giới sờ sờ chính mình trống trơn trán, trong mắt hơi híp, như có điều suy nghĩ bộ dáng, xem ra là kìm nén xấu muốn đem kia hoa bì tích dịch làm cho tới tay. Lúc này ta nhắc nhở hắn nói, lão Hoa, người cũng đừng loạn động, kia hoa bì tích dịch cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần chạm vào một chút ngươi, ngươi liền chết chắc. Chuyện này vẫn là đến giao cho Âu Dương Hàm. Đồng thời, nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, trong lòng ta lại là giật mình, thì ra náo loạn nửa ngày, bốn người bọn họ đối phó Hoa Khê Bà Tử lâu như vậy, kia Hoa Khê Bà Tử đều không có đem kia hoa bì tích dịch đem thả ra tới. Nói đùa cái gì, thì ra nửa ngày bọn họ đùa giỡn đâu. Vẫn là Hoa Khê Bà Tử cảm thấy mấy người này căn bản cũng không đáng giá vận dụng hoa bì tích dịch tới đối phó. Cứ như vậy một lát sau, Hoa Khê Bà Tử cùng Âu Dương Hàm bên kia lại truyền tới dị động. Tại đầu kia hoa bì tích dịch điều khiển, những cái kia hướng phía Hoa Khê Bà Tử nhúc nhích cổ trùng lại hướng phía Âu Dương Hàm bò qua. Hai người bọn họ phương từng người khu xử một đám cổ trùng trực tiếp đánh lên hội đồng. Vô số cổ trùng trong nháy mắt đồng thời lẫn nhau gặm cắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,